Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, đột nhiên xuất hiện thần hố. Dược Vương hộ vệ nói xong cái này, cũng cảm giác mình siêu cấp lúng túng. Giới chủ đại nhân tài mới vừa đổi một cái. Bọn họ trước thành tâm ra sức đối tượng không có. Đối phương cùng bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, một chút quan hệ cũng không có. Đừng nói thay bọn họ ra mặt, không đem bọn họ đuổi đi giết, đã là hậu đãi. Khác giới, mỗi lần đổi giới chủ lúc, luôn là sẽ trải qua một trận tinh phong huyết vũ. Từ trên xuống dưới đại thanh tẩy, nghĩ tới đây, hộ vệ nơi nào còn dám cầu cứu, đã nảy sinh thối ý. Giới chủ đại nhân, tiểu cương mới chư du mông tâm, chính là đang nói hưu nói vượn đâu rồi. Người lão coi như cái gì cũng không nghe thấy, không cần để ý tới ta. Tiểu cái này thì cuốn chăn đệm cút đi, tuyệt sẽ không ngại rồi ngươi mắt. Hộ vệ bạt cước sẽ phải rời khỏi. Như vậy thức thời đến ngược lại để cho Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Hắn không như vậy hung tàn, không đến nổi vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ. Thật nổi giận, khụ, nếu đều đã nói ra, liền dứt khoát tác thành ngươi. Hướng phía trước dẫn đường đi. Cảm ơn giới chủ đại nhân. Cảm tạ ngươi nhân từ. Không nghĩ tới sẽ còn khúc khuỷu. Hộ vệ nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng dẫn đường. Xảy ra chuyện địa phương, khoảng cách Dược Vương đại thế giới không tính là quá xa. Lái phi chu bay lên 3 canh giờ đã đến. Đây là một đã bỏ phế tiểu thế giới. Phía trên đá, tàn mỏm đá tường đổ bên trên, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Cũng không biết ban đầu xảy ra chuyện gì kịch liệt chiến đấu, đem một cái tiểu thế giới cho phá diệt thành như vậy. Cho dù đi qua ngàn vạn năm, cũng không thấy khôi phục sinh cơ. Phảng phất chết thật một cái dạng. Nhâm Nhất tâm lý đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Những thế giới nhỏ này tại sao lại xuất hiện sinh mệnh? Lại tại sao lại hoang phế? Chẳng lẽ, một thế giới cũng có thể giống như một sinh mệnh một dạng có ý thức? Có sức sống? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, này tên hộ vệ liền mang theo Nhâm Nhất đi tới một cái to lớn thần hố nơi. Vẻ mặt nặng nề nói, giới chủ đại nhân, bọn họ liền ở phía dưới. Ồ, ta xem cái này hố vách tường còn rất mới mẻ dáng vẻ. Đây là mới xuất hiện sao? Nhâm Nhất nắm một cái bờ hố đất sét, mặt trên còn có đất sét ẩm ướt tức. Khoảng cách thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày. Như vậy đề tài tới, ai ăn quá no ở chỗ này chuẩn bị lớn như vậy cái hố, còn đem mười mấy hộ vệ hố chôn ở bên trong. Nhưng là không biết, lấy bọn họ tu vi, còn sống hay không, cùng với có thể hay không leo lên. Tên hộ vệ kia có chút hối hận nói, cái này hố là mới xuất hiện, thật sự là quá hại người. Ta cùng các huynh đệ trong ngày thường sẽ kết bạn đi ra săn được yêu thú, thu thập thảo dược, kiếm chút linh thạch thu nhập thêm. Đồ kinh nơi này thời điểm, đều sẽ tới sửa chữa một phen, thuận tiện chia nhỏ một chút kế toán. Hôm qua, chúng ta dựa theo thông lệ, vừa vặn chia nhỏ hết thảy yêu thú thảo dược những vật này. Đang định chuẩn bị ăn chút gì đó uống ăn mừng một phen. Ai có thể nghĩ, mặt đất này đột nhiên ầm ngay ngắn một cái vang lớn, đem ta mười mấy huynh đệ toàn bộ hõm vào. Nhâm Nhất kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thì sao? Bọn họ cũng té xuống. Chỉ một mình ngươi có thể chạy trốn. Hộ vệ có chút lúng túng gãi gãi chóp mũi. Khụ, là như vậy. Chúng ta ở nửa đường, trùng hợp cứu cái cô nương. Cô nương kia cảm ơn chúng ta ân cứu mạng. Sau đó liền nguyện ý lấy thân báo đáp huynh đệ chúng ta mấy cái. Sau đó, ngày ấy, vừa vặn đến phiên ta. Chúng ta cách có chút xa. Vừa vặn liền may mắn tránh thoát đi. Cái gì cứu cái cô nương? 8/10 là các ngươi cưỡng bắt đến đây đi. Về phần lấy thân báo đáp, càng là tán gẫu. Nhà ai cô nương sẽ như vậy không nghĩ ra. Đồng thời ủy thân nhiều như vậy hán tử, ách làm sao sẽ. Lúc ấy liền thật cứu cô nương kia. Muốn không phải chúng ta, nàng tuyệt đối sẽ không sống nổi. Hộ vệ tất nhiên kiên quyết không thừa nhận bọn họ có cưỡng bắt. Sự thật, nghe đến đó, Nhâm Nhất cũng lười đi so đo bọn họ rốt cuộc mạnh không. Hắn tương đối hiếu kỳ là, cái này thần hố là thế nào tạo thành? Năm đó, phía trên thế giới nhỏ này nhất định cũng nghỉ ngơi lấy sức rất nhiều rồi chủng tộc. Càng là trải qua tàn khốc chiến đấu. Lúc ấy, nơi này cũng khỏe được. Hà Chí Vu ngàn vạn năm sau, mới đột nhiên nát xuống. Sử dụng Lam Mị, hắn trực tiếp hướng thần hố nơi bay vùn vụt xuống. Đây chính là thánh vương cảnh tối diệu dụng lớn. Có thể bay trên trời. Đổi lại cái kia tiểu hộ vệ, cũng chỉ có thể chọn lựa vụng về mà vừa nguy hiểm leo lên phương thức. Đại khái cần phải rất lâu mới có thể đi xuống. Mà trên đường nói không chừng lại sẽ có đủ loại nguy hiểm ẩn núp. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Nếu như là không phải quá là quan trọng nhân, ai lại sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống đây? Nhâm Nhất tâm lý tự cười nhạo cười. Phi hành rất nhanh. Nhâm Nhất dùng toàn lực. Tới mặt đất nhưng là ước chừng tốn sắp tới một thời gian uống cạn chén trà. Có thể thấy này hố rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lọt vào trong tầm mắt. Ngoại trừ đất vàng đá vụn, cũng không có khác khác thường. Hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là lái Lam Mị ở đáy hố ném một vòng, tìm tương đối dễ dàng cửa vào. Khoan hãy nói, lại để cho hắn ở một cái không dễ thấy địa phương. Thấy được một cái sông ngầm thủy, ở cô đông ra bên ngoài bốc lên. Cái này không đúng a. Tiểu thế giới này nếu như đã hoang phế, liền không nên có nước sông. Thủy là vạn vật chi nguyên. Có thủy, thế giới này liền có dựng dục vạn vật một cái điều kiện. Nhâm Nhất thế giới Quy Linh nhìn phát triển được không tệ. Đáng tiếc cũng không có nguồn nước. Nghĩ tới đây, hắn nhảy xuống Lam Mị, ngồi chồm hổm xuống, ở kia hà thủy cạnh yên lặng cảm thụ trong chốc lát. Mặc dù rất nhạt, nhưng là trong nước xác thực thật có một cỗ nhẹ nhàng phiêu miểu linh khí tồn tại. Hắn nếu không phải là một thánh vương, cảm giác bén nhạy thật đúng là sẽ bỏ qua đi. Này trong nước là có bảo bối gì à? Có suy đoán như vậy, tự nhiên liền nghĩ đến đi chứng thật. Nhắc tới trên đời tối hợp dùng vũ khí, khả năng này liền không phải là Lam Mị không ai có thể hơn. Từ hắn vẫn cái gì cũng sai người phàm tục, một đường đi cùng ở bên cạnh hắn. Lúc này, càng là sung mãn làm đào công cụ. Tùy ý bảo mấy cái, kia tầng đất tựa hồ có hơi xốp, chính mình liền sụp đổ xuống một mảng lớn, lộ ra một cái có chút sâu thẳm hắc ám lỗ lớn. Nhìn đến đây, Nhâm Nhất không khỏi nhớ lại Linh Ẩn Đại Lục Mỹ Nhân Vịnh tới. Nơi đó cũng có một thần hố, cũng có rất nhiều hang động, bên trong càng là có một cái so với bạch tuộc còn nhiều hơn xúc thủ quái vật. Thiếu chút nữa thì đem bọn hắn các loại năng lực chiếm đoạt quang. Lúc này, như vậy trong sơn động, có thể hay không cũng có một cái như vậy quái vật ở ngôi thủ. Nhâm Nhất đột nhiên tò mò, không biết mạo hiểm, nhao nhao muốn thử sách Lam Mị. Hắn không cố kỵ chút nào chui vào. Trong sơn động rất đen, rất dài, rất ẩm ướt. Hắn không có dùng hết cầu tiến hành chiếu sáng. Trực tiếp vận dụng linh khí đến con mắt, tăng cường con mắt năng lực nhìn ban đêm. Đây là từ Bồ Đề tiểu thế giới Lăng Vân các bên trong học được rất thiên môn tiểu thuật pháp. Rất gân gà, bởi vì tu sĩ phần lớn thói quen dùng hết cầu. Rất ít sẽ có người lại dùng đến trên ánh mắt. Chức năng này thật sự là quá tốt dùng. Thậm chí là có chút thực dụng đến mức quá đáng. Hắn phát giác đã biết sao một chuẩn bị. Lại có năng lực nhìn xuyên tường. Những bản đó tới nên lên trở ngại tác dụng nham bích. Hắn tự nhiên có thể xem đến phần sau quang cảnh, có hậu mặt là vô tận tầng đất, có bên trong có đủ loại xương cốt hài cốt, cũng có chút sẽ phát ra phát sáng tránh thiểm quang mang đồ vật. Cũng không biết là cái gì quáng vật, thật là rất hiếm có thể nghiệm. Đây là hắn thăng cấp làm thánh vương sau lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới hiệu quả như vậy nghịch thiên. Đây nếu là trong ngày thường cũng sử dụng. Khởi là không phải đem tất cả mọi người đều nhìn thấu xuyên thấu qua. Nhâm Nhất tâm lý có chút ngượng ngùng suy nghĩ. Vì nghiệm chứng tự có không có nhìn lầm. Hắn tùy ý lấy rồi một chỗ. Một quyền phá vỡ vách động. Đưa tay móc một lúc lâu. Kéo ra một cái khối dịu dàng lục sắc ngọc thạch. Còn thật xinh đẹp. Đây chính là trong thế tục châu báu phỉ thúy sao. Nhâm Nhất vuốt vuốt trong chốc lát sau, tiện tay liền ném khí ở trên mặt đất. Vật như vậy đối với linh ẩn đại lục thế tục người là đổ xô vào theo đuổi. Đối với cái này thế giới bên ngoài mà nói, chẳng qua chỉ là đẹp mắt một chút đá, không có giá trị thực dụng. Mà hắn thật sự không chú ý tới là, kia lục sắc ngọc thạch ở rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ ngọc khí vỡ vụn thành mấy khối. Bên trong lục sắc giống như lưu chất, theo chảy ra ngoài, rất nhanh thì bốc hơi trong không khí, lại không dấu vết, cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng luôn có thể gặp một khối phát quang phỉ thúy. Làm nhiều lần sau, Nhâm Nhất không nhịn được thả chậm chân mình bước. Không đúng, những thứ này phỉ thúy khoáng thạch hình như là có quy luật, không giống như là tự nhiên sinh thành. Toàn bộ khoáng thạch, cách nhau khoảng cách tựa hồ cũng rất tương cận. Đại khái một bách bước tả hữu, nhất định có một khối. Nhưng là không biết người nào an khảm ở bên trong vách động, thì có ích lợi gì đường. Bất kể, lại chú ý một chút chính là, nơi này nhìn không nguy hiểm gì. Trên đất liền con kiến như vậy côn trùng cũng không có. Ngoại trừ bên cạnh ào ào không ngừng chảy xuôi nước sông, cũng không có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Mới như thế nghĩ như vậy, kia nguy cơ lại nói đến là đến. Một cái trong suốt bong bóng từ trong nước sông phun mạnh ra đến, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên cao không, không phá cũng bất diệt. Nhâm Nhất nhíu mày một cái, tiện tay ném ra một hòn đá nhỏ, muốn dò xét một chút cái này bong bóng. Viên kia có thể đánh xuyên một người bình thường thánh vương cục đá, gặp cái này bong bóng lại bại trận, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mạnh như vậy, trở lại, lần này nhưng là tả hữu hai cái tay, đầu ngón tay mỗi người gấp 5 cục đá, sử chân linh khí, đồng loạt đồng thời ném qua. Ẩm, ẩm, phanh, tiếng va chạm bên tai không dứt, duy chỉ có không có bong bóng âm thanh tan vỡ âm. Hay a, trở lại, Nhâm Nhất rút ra chính mình lam mị, hướng về phía bong bóng chém tới. Mắt nhìn chỉ có một đao, chỉ có dùng linh thức mới có thể điều tra được. Hắn lại đang trong giây lát đó sử xuất 99 đao. 99 nói lưỡi đao huyễn hóa ra linh khí ba hội tụ thành một đạo. Ba, một tiếng vang thật lớn sau, lam mị linh khí sóng bị bắn ra, mà bong bóng y nguyên trôi lơ lửng ở cái kia vị trí. Từ đầu tới cuối không có nhúc nhích quá xuống. T, cái này bong bóng, đáng sợ như vậy. Thế gian này còn có thánh vương cảnh đỉnh phong cũng không phá hư được đồ vật sao? Như vậy, lúc này hắn có cũng là không phải lực lượng ngọn nguồn. Chẳng lẽ, thánh vương mặt trên còn có cảnh giới cao hơn? Nhâm Nhất nguyên vốn có chút bành trướng tâm tính, bị bong bóng đánh bể lạc thành cặn bã. Hắn không thể cầm bong bóng như thế nào. Vậy thì nhắm mắt làm ngơ, tránh là được, đi một khoảng cách. Không yên tâm quay đầu nhìn lại, kia bong bóng còn tại chỗ, không nhúc nhích dáng vẻ, cũng còn khá không công kích tính. Cứ như vậy đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, chính muốn tiếp tục đi tới, lại kinh hãi phát hiện, phía trước cách đó không xa, một cái bong bóng giống như tân tinh từ từ dâng lên. Cùng trước cái kia bong bóng một dạng cứ như vậy yên lặng bay lơ lửng ở nước sông bầu trời. Sự tình trở nên có chút quỷ dị, hắn không dám lại lạnh nhạt, bước nhanh chạy về phía trước đi. Giống vậy khoảng cách dài sau, đúng hẹn tới gặp lại một viên bong bóng. Đây là cùng kia lục sắc phỉ thúy như thế ngoạn ý nhi sao? Cách 100 bước thì có. Suy nghĩ một chút sau, Nhâm Nhất lắc đầu cho mình bác bỏ. Không đúng, nói đúng ra là không phải 100 bước, mà là 99 bước. Trong sơn động cái lối đi này cũng không biết thông tới đâu. Nhâm Nhất chợt nhi leo lên phía trên, chợt nhi lại đi xuống đi. Ngoại trừ có lục sắc phỉ thúy khoáng thạch cùng bong bóng này hai loại quỷ dị đồ vật xuất hiện ngoại, ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn còn không có gặp cái gì chân chính nguy cơ. Bên ngoài cũng không biết là giờ nào, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy bụng có chút đói, tùy ý tìm một bờ sông đá lớn ngồi xuống, sờ một chút thịt liền qua loa ăn. Lúc này hắn, cho dù có ích cốc năng lực, lại cũng không muốn chặt đứt này trong thế tục thức ăn. Mặc dù hắn không đọc qua sách gì, lại cảm thấy người đến lượt ăn ăn uống uống. Nếu không lời nói, còn có thể để cho người sao? Nếu như làm một nhân, không thể làm mình thích chuyện. Như vậy cho dù đem tới có lại đại năng lực, mình cũng sẽ không vui vẻ. Bây giờ hắn leo đến cái thế giới này tầng chót tu vi, liền có năng lực bảo vệ mình, làm cho mình làm tự mình nghĩ làm việc. Giờ phút này, hắn muốn ăn đồ ăn. Cho nên, hắn một chút không do dự, miệng to ăn liền xong chuyện. Đột nhiên tâm thần động một cái, Nhâm Nhất không thể không dừng lại ăn uống hoạt động. Nguyên lai là thế giới quy linh bên trong Thao Diên đang kêu gọi hắn. Hắn thân thể lắc lư một cái liền biến mất ngay tại chỗ mà hắn mới vừa rồi ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Rất đột ngột xuất chạm một cái một dạng lục sắc bóng dáng. Nó tự hồ chậm như vậy một chút, nhào hụt, tĩnh đưa trong chốc lát sau. Lục sắc bóng dáng rót vào đến trong viên đá, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà ở thế giới quy linh bên trong, Nhâm Nhất có chút giờ khóc giờ cười phát hiện, Thao Diên lại để cho giới linh bạch thuật cho chính hắn cũng tới cái nhà tù. Nguyên lai là hắn bị Nhâm Nhất ném sau khi đi vào, cũng không làm kinh động đến người bên trong, mà là ở kia vắng lặng trong một cái góc. Hắn đi bộ khắp nơi một cái sau đó, đúng lúc đụng phải một đứa bé. Đứa bé kia bị hắn dọa sợ, một mực lớn tiếng hí, làm cho tan nát tâm can cái loại này. Sau đó, tiểu hài tiếng hí dẫn tới một nữ nhân xinh đẹp, thấy hắn sau, cũng đi theo sợ hãi kêu không dứt. Hắn đại giải thích rõ mình là vô hại, chỉ là dáng dấp quái dị một chút. Này một lớn một nhỏ dĩ nhiên không nghe lọt, vẫn còn ở thét lên. Hắn bình sinh sợ nhất cùng đàn bà và con nít giao thiệp với. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhấc tay làm dáng đầu hàng. Yêu cầu hai người bọn họ bỏ qua cho hắn đáng thương lỗ tai. Làm là một cái bị lam bức cắn qua người biến dị. Lỗ tai hắn thính lực đã vượt xa phổ thông tu sĩ. Ngay cả Nhâm Nhất như vậy thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải là đối thủ. Bén nhạy lỗ tai, lúc đối địch sau khi, xác thực rất có dùng. Nhưng là, ở dạng này ồn ào bên dưới, nhưng là bị phóng đại gấp 10 lần rát lừa thuê, khiến cho đầu hắn huyễn não phồng không dứt. Hắn này một đầu hàng, cái kia nữ nhân xinh đẹp ngược lại là rất nhanh thì dừng lại thét chói tai. Hơn nữa còn đem giới linh bạch thuật gọi đến, dĩ nhiên để cho hắn đem mình đóng lại, không có tự do, để cho ủng có cánh điểu nhân cả người không thoải mái. Bất đắc dĩ, hắn chỉ thật là lớn tiếng kêu lên Nhâm Nhất, hy vọng hắn có thể hiện thân gặp mặt, cứu mình ở tại Thủy Hòa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.